fanfic 12 chòm sao, Second Gen Z, chương 11, It's a Future Time. Góc chuyện audio.com, chấm, cậu gọi thế này là sống sao? Bao nhiêu lần nhỉ, Bảo Bình tự hỏi khi bóp chặt cổ chính mình. Cả căn phòng trắng toát khiến sắc đỏ dưới chân Bảo Bình càng rực rỡ. Một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Thứ cảm xúc mang tên tội lỗi hay yếu đuối đều cuốn trôi theo gió. Đến nỗi ngay cả khi bắn chết người trước mặt, Bảo Bình còn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. À không, phải gọi là chẳng thể biểu lộ được mới đúng. Một kẻ thảm hại như cậu, vậy mà lại có tư cách phán xét người khác sao? Thứ rác rưởi như cậu, tồn tại đúng là chật đất mà. Này, tại sao người còn sống lại là cậu mà không phải bọn họ? Một màu đỏ diễm lệ, hình như hai mắt đã bị móc ra rồi bị đạp nát bét sau đó. Bảo Bình chỉ cảm thấy bản thân ngã khuỵ, hai tay ôm đầu, run rẩy như một kẻ thảm bại và gào thét trong vô vọng với cái cổ họng bị rách toạt. Tại sao mày không chết quách cho rồi? Đồ rác rưởi, ô không ô, trên sân trường đầy nắng vàng, nhân mã khó khăn nuốt ực một cái. Đảo mắt tìm kiếm một ai đấy để tin cậy nhưng chẳng có kết quả khả quan cho lắm. Bởi thay vì vẻ bỡn cợt và đùa giỡn ban đầu, tất cả những người được chọn nhìn chăm chú vào Bảo Bình. Sắc mặt nghiêm túc và đề phòng thấy rõ, dư âm của buổi kiểm tra còn đọng lại, đám học sinh vẫn sẽ gào rú, ngưỡng mộ như bình thường khi thấy lớp S nhưng mỗi khi tình cờ bắt gặp Bảo Bình. Mọi người tuyệt nhiên sẽ im lặng mà lảng đi chỗ khác. Cái kết của những con người bất hạnh kia vẫn là một nỗi ám ảnh to lớn. Dù cho sau đó họ được chữa lành, bởi chính Bảo Bình, lớp trưởng, tỉnh như không, Bảo Bình đột ngột lên tiếng khiến không ít thành phần trụy tim. Tắm nắng tập thể vào 12 giờ chưa rất có hại. Xà phu chưa đến, xử nữ nghiêm túc đáp lại. Và thế là phải đứng héo dưới này chờ ổng. Bảo Bình là một con người rất bận rộn, còn cả đống bộ anime đang vẫy tay mời gọi kia kìa. Giờ bỏ đi cày anime so với đứng đợi dưới này là chuyện quá hợp lý phải không? Đồng ý với suy nghĩ trong đầu, Bảo Bình, với một vẻ mặt tỉnh hơn ruồi, chuẩn bị xoay người mà rời đi. Trong hàng đống con mắt không ngừng chĩa về phía mình như thể gặp phải một đứa vừa trốn viện. Nắng thế này mà mặc áo khoác thì không phải trốn viện chứ còn gì nữa. Tiếc cái, còn chưa kịp làm một màn tiêu sái rời đi thì phía xa xa. Dưới ánh nắng chưa mấy chục độ rất có hại cho con mắt là hình bóng ra đời tàn tạ của xà phu hay còn được biết là người hướng dẫn vô trách. Nhiệm nhất nam, nhìn đi, hãy nhìn đi, cái tư thế đi lưỡng thững, một tay cho vô túi quần. Tay còn lại ôm tập hồ sơ kia trông như thể đi dạo chớ tuyệt đối không phải là ông chú ra đời bắt nguyên đám trẻ phải đứng hóng mát dưới mệt trời. Mấy tiếng đồng hồ đâu? Đầu tiên, chúc mừng các cô cậu đã qua được bài kiểm tra vừa rồi, xà phu nhìn từng người một. Sau cố tình dừng lại ở hai bạn trẻ Bảo Bình và Sư Tử. Đặc biệt là hai người, Bảo Bình và Sư Tử. Nhờ ơn hai cô cậu mà trường ta vừa phá kỷ lục về chi tiêu tu sửa nhiều nhất trong thành phố. Thầy vào thẳng vấn đề được không? Thiên Bình khó chịu lên tiếng. Việc bắt một đứa cú đêm như cậu phải đi hứng nắng như thế này quả nhiên là điều tàn nhẫn mà. Thấy chưa, mặt trời không phải là kẻ thù duy nhất của các chị em đâu. Xà phu đẩy kính, như thể cố tỏ ra vẻ đạo mạo mà tiếc rằng trong mắt các bạn nhỏ. Xà phu chả khác quái gì một tên đã lưu manh còn giả danh tri thức. Không những lưu manh còn thích hành xác người khác cơ. Giả dụ như, được thôi, nội dung cần thiết bao gồm tổ đội, hỗ trợ và tuần tra xung quanh thành phố. Tuần tra, không phải là việc của robot cảnh sát sao? Kim Ngưu hơi ngẩng đầu lên, hỏi, nhưng cái gật đầu thay lời đáp của xà phu lại chẳng khiến mọi chuyện rõ ràng hơn tí thì gì cả. Chẳng để ai kịp lên tiếng thắc mắc, xà phu tiếp lời, dạo gần đây, những vụ án liên quan tới siêu năng lực ngày càng tăng. Lực lượng cảnh sát đặc biệt cũng chịu nhiều hao tổn hơn mọi năm. Chứ không phải là quá vô dụng à, mà kết lẩm bẩm trong họng. Vì vậy, Chính phủ đề nghị về việc huy động lớp S của các trường như một lực lượng bảo vệ cũng như làm kinh nghiệm thực tiễn cho các học sinh sau này. Và tất nhiên, trường ta là một trong những bộ phận tiên phong đầu tiên. Không phải chuyện này rất vô lý sao? Cuối cùng, cự giải, một người trong nhóm nhân mã cũng chịu lên tiếng. Ánh mắt sắc lẹm như cố chém phăng cái mặt nạ hoàn hảo mà xà phu đang đeo nhưng tất nhiên là thất bại thảm hại. À, vô lý, lại là cái không khí thập phần nguy hiểm này. Cự giải, tôi tin là mình đã phổ biến rất rõ lý do cô cùng những người còn lại có mặt lúc này. Cả bầu không khí đột nhiên đông cứng trong chốc lát trước lời nói của xà phu. Kể cả khi đã có cam kết về việc đảm bảo tính mạng. Nhưng không có nghĩa là các cô cậu sẽ không mất mạng trong quá trình làm nhiệm vụ. Xà phu tiếp tục với chất giọng trầm ấm như thể đang bàn về thời tiết, và các cô cậu sẽ là những bia đỡ hoàn hảo cho học sinh lớp S chính thức. Chấm, với cái số lượng rõ chênh lệch như thế này, cự giải cũng không vừa, bật ra một tiếng cười mỉa mai khô khốc, nhưng nhiều thế chả đủ để xà phu đổi sắc. Đó là lý do tại sao chỉ 6 người lớp S tham gia vụ này. Sư tử dù là người được chọn nhưng vẫn có thể tính vào là một thành viên lớp S, thế nên cả hai bên đều cân bằng 6 người. Hơi dừng lại, xà phu tiếp tục, một cặp hai người hỗ trợ nhau, bao gồm một người của mỗi bên, tự do lựa chọn còn cố tình thêm một câu. Đây là mệnh lệnh từ chính hiệu trưởng, cặp với một đứa nghiệp dư. Mệnh lệnh, đừng có đùa, mà kết nắm chặt tay, tặng cho xà phu một ánh mặt hằn học đầy sát khí. Tại sao lại hằn học và đầy sát khí á? Đơn giản vì điều đó có nghĩa là bạn ấy sẽ không thể cặp chung với xử nữ chứ sao nữa. Và tệ hơn là bạn sẽ phải đứng nhìn xử nữ đang tay. Trong, tay, với, một, kẻ, xa, lạ, hoài. Trời cao cầu chúc cho bạn nào cặp phải với xử nữ ha. Cự giải, trong khi mọi người còn đang lúng túng, ngỡ ngàng thì bạn trẻ sư tử đã nhanh chóng đưa ra quyết định với hai từ ngắn gọn xúc tích không hơn kém. Nhưng căn bản là bạn giải cũng chả để tâm, quan trọng thì chọn vậy để sư tử dễ hoạt động một mình hơn thôi. Ara, mọi thứ đang có vẻ hơi bị nặng nề ha. Lựa chọn một người xa lạ hợp tác đúng là khó thiệt đó. Nhưng mà lệnh là lệnh, đành phải tuân theo thôi. Cái giọng hồn nhiên như thế này, ngoài Song Ngư thì còn ai nữa? Bạn trẻ nổi bật với cái chiều cao lùn tịt nhất xóm bắt đầu lượn vòng vòng cái đám người được chọn mà xem xét. Thoạt trông chả khác nào đi mua đồ, sau đó không rõ là chập mạch hay sao mà đột nhiên hét lên. Rồi bắt tay Bạch Dương như thể vừa vớt được vàng. Cậu, Bạch Dương mén lên cơn tim khi nghe giọng Song Ngư ngay sát tai mình, đúng chuẩn thụ. Ấy nhầm, ý tớ là, cậu đẹp trai ghê, kết cặp với tớ ha. Tôi, được rồi, vậy là đồng ý rồi đó nha. Tội nghiệp bạn trẻ Bạch Dương, thân là nam nhi trai tráng, hot boy người người theo đuổi. Vậy mà giờ đơ mặt trước Song Ngư. Phải nói là có phần rung rẩy sợ hãi khi được Song Ngư ôm chặt nữa. Bạn nữ này, đặc biệt ghê, này là do bản chứ không phải mình sợ gì đâu. Ha ha ha, bạn trẻ Bạch Dương tự an ủi chính mình, không để ý tới cái nháy mắt đầy hàm ý của Song Ngư tới cự giải. Thật ra thì bạn Ngư chỉ muốn nói là yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn trai của bạn thật tốt. Nhưng không biết cự giải có hiểu không mà chỉ quay mặt đi. Hừ giọng một phát, chắc là không có hiểu lầm gì đâu ha. Vậy tôi sẽ phụ trách thiên bình. Xử nữ lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí đặc biệt quái dị này. À nhưng để ý kỹ sẽ thấy bạn ấy đang cố nhịn cười đấy ạ, hình như là quên chưa nói. Thật ra bạn xử này rất thích chuyện về Hunter và Vampire nhỉ. À quên nữa. Chúc Thiên Bình may mắn trong quãng đời còn lại, hẳn là bạn đã nhận ra được ánh mắt tràn trề tình thương của ma kết phòng. Vậy tôi bắt cặp với cậu nhé, thêm một thanh niên gây sốc nữa là thiên yết khi chọn bắt cặp cùng ma kết người chỉ cần nhìn thấy là muốn tránh xa. Mà hình như còn chưa chơi nổi, yết ta liền thêm một câu khiến bạn trẻ ma kết suýt chút nữa là giết người diệt khẩu. mà cậu có tình cảm gì với Thiên Bình hay sao mà nãy giờ nhìn người ta như chồng ăn giấm chua vậy? Ờ thì bạn ma kết đang ghen tị với Thiên Bình thiệt mà. Nhưng dưới cái đầu không được gọi là bình thường của Song Ngư thì câu nói này còn có nghĩa khác đó nha. Ma kết Thiên Bình, chúc mừng hai bạn đã lọt vào tầm nhắm của Song Ngư. Đảm bảo fanfic và fanart về hai bạn sẽ tràn ngập trên diễn đàn của trường vào ngày mai. Bảo bình thường không thích hướng dẫn người mới, thanh niên chững chạc của năm Kim Ngưu cuối cùng cũng nhập cuộc. Thế nên tôi sẽ phụ trách nhân mã. Vậy cuối cùng sẽ là Bảo Bình và Song Tử. Xà Phu lên tiếng kết thúc cái vấn đề đầy chấm này. Nhưng nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì còn đơn giản gì nữa? Đã bảo là Xà Phu thích hành người cơ mà. Vì vậy, các bạn trẻ không hẹn mà thở dài ngao ngán khi Xà Phu trưng ra cái nụ cười chuẩn độc ác của mình mà nói. Vậy chuyển qua bước thứ hai, luyện tập, và thế là một cuộc hành xác đúng nghĩa diễn ra dưới ánh nắng của những ngày cuối hạ đầu thu. Nghe thiệt là lãng mạn làm sao? Chậc, nếu không biết nhau thì tôi cứ tưởng các cô cậu là người yêu của nhau cơ. Bắt cặp kiểu gì mà toàn một trai một gái vậy? Xà Phu nhận xét trong khi nhàn nhã ngồi uống trà. Phía xa xa là một đám gồm 12 đứa đang vừa chạy quanh sân trường vừa không ngừng lên tiếng chửi rủa thằng cha nào đấy tên Phù Sa. Và rồi, khi ngẫm lại, mới thấy những ngày tháng như thế này mới đáng quý làm sao? Nhưng đó là sau này. Còn bây giờ, tôi nghe có ai đó đọc trại tên tôi phải không? Thêm 20 vòng nữa, là thời gian của màn hành xác, cách chương.